Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, ngây thơ phát lãng. Cửa trường học bữa sáng cửa hàng. Dư lão hổ ngẫu nhiên gặp 4 cái con cừu nhỏ. Các ngươi đi đâu? Sớm như vậy? Dư lão hổ mở miệng trước. Sáng sớm, chạy bộ sáng sớm đâu? Chúng ta 4 người nhìn nay ngày khí trời tốt, liền hẹn đi Thốn Kim công viên chạy bộ sáng sớm. Đúng không? Đông Qua cách Dư lão hổ gần nhất, nói chuyện đều còn có chút run rẩy. Tất cả mọi người là gật đầu. Có đúng không? Ta nhìn mấy người các ngươi tinh thần uể oải, giống như suốt đêm vừa trở về đi. Tối hôm qua đi làm tặc sao? Dư lão hổ ngữ khí băng lãnh. Giống à? A dạng này, khả năng tối hôm qua chúng ta thi xong thật là vui. Cho tới đã khuya mới ngủ, buổi sáng sáng sớm liền dậy, cho nên ngủ không ngon. Đông Quả y nguyên ương ngạnh dãy dụa, cảm giác muốn không chống nổi. Tăng Tử Nghiêu, là thế này phải không? Dư lão hổ khả năng cảm thấy học sinh tốt không sẽ nói láo, cho nên liền quay đầu hỏi một cái Tăng Tử Nghiêu. Ta xác định cùng khẳng định là như thế này. Tăng Tử Nghiêu y nguyên rất bình tĩnh. Học phách tâm lý tố chất triển lộ không thể nghi ngờ. Được thôi, các ngươi ăn xong liền về sớm một chút đi. Khác chạy khắp nơi. Dư lão sư đánh một phần bữa sáng liền đi. Dư lão sư đương nhiên biết bọn hắn muốn đi quán net suốt đêm. Hành nghề 15 năm, cái này cũng nhìn không ra. Nàng cũng không cần lăn lộn, nhưng là không có chứng cứ, nàng vậy không có bất kỳ biện pháp nào. 4 người vậy không lại trì hoãn, nhanh đi về đi ngủ. Giấc ngủ này liền ngủ thẳng tới hơn 3 giờ chiều. Tần Phi thời điểm, 3 người khác còn không có lên, mình vậy không quấy rầy bọn hắn, vội vàng tắm rửa một cái, lại đi ra ngoài ăn một cái thức ăn nhanh. Lúc này mới kéo lấy mỏi mệt thân thể đi quán bar làm kiêm chức. Lúc đầu tinh thần uể oải, đau lưng, muốn không đi. Nhưng là Tần Phi kiểm tra mình túi, liền ngoan ngoãn đi, không phải liền ăn gió Tây Bắc. Tần Phi ban đêm kiêm chức thời điểm cơ hồ ngơ ngơ ngác ngác, thậm chí liên bá toai dơ cùng sinh thao bia đều không phân rõ, vậy mà cầm nhầm rượu, bị khách nhân mắng một chập. Đương nhiên Tần Phi vậy đem Tiểu Phương cùng Tiểu Hồng nhận lầm. Không có cách, hai người bọn họ đều theo chiếu một cái khuôn mẫu đến cả. Tần Phi đã rất khách khí nói xin lỗi. Ai biết hai người bọn họ y nguyên khí thế ngực ngực, không buông tha, kém chút đem Tần Phi ngực chết rồi. Thật sự là thật là đáng sợ. Suốt đêm nhất thời thoải mái a. Cái này tiên lực thảo cùng tỉnh thần đan lại không cho dùng. Hiện tại Tần Phi y nguyên đầu choáng váng hoa mắt, rất khó chịu, về sau cũng không dám lại đi suốt đêm. Tiểu Thôi nhìn Tần Phi một bộ uể oải bộ dáng, lộ ra dâm đãng tiếu dung, ngoác để Tần Phi tới. Tần Phi tiểu bằng hữu, nhìn ngươi như thế hư, sẽ không tối hôm qua làm một đêm a? Tần Phi cười khổ nói, không phải ta thổi, thật sự là làm đến suốt đêm. Tiểu Thôi, tối hôm qua ta nhìn thấy ngươi cái kia thật to bạn gái cùng một đám đồng học ở chỗ này chơi đùa, còn hỏi ta ngươi đã đi đâu. Cho nên Tần Phi ngươi không tử tế a, làm người muốn một lòng. Tần Phi, vụng trộm nói cho ngươi, kỳ thật ta tối hôm qua quán net suốt đêm. Tiểu Thôi, tới đi bằng hữu, ta cố ý cho ngươi điều một chén tỉnh thần rượu, uống nó, bao ngươi tinh thần vô cùng phấn chấn. Tần Phi, ha ha, không cần, ta vẫn là chịu nổi. Lần trước uống ngươi cái gì thập toàn đại bổ rượu, trở về một mực đau bụng, ta không làm ngươi chuột bạch. Tiểu Thôi, ngươi đừng đi, chấm ngoặc kép. Kiêm chức trở về Tần Phi lại ngã đầu đi ngủ, liên tắm cũng không tắm. Cái này nguyên khí tựa như là bị rút mất, thân thể lớn thương. Ngày nghỉ cuối cùng một ngày, Tần Phi mới chậm rãi chậm lại. Buổi sáng thời điểm, Tần Phi kém chút hoài nghi mình mù, giật mình kêu lên, nguyên lai là phía trước lưu biển phủ lên mình đẹp mắt mắt to. Cái này thật sự là không thể nhịn. Tần Phi vốn chính là một cái lông phát tràn đầy người, chân lông vậy so với bình thường người dài, ngươi hiểu, lại tùy ý đầu tóc điên cuồng dài xuống dưới, liền thật thành lưu manh. cho nên Tần Phi hỏi một cái Tạ Đông Kiện tiệm uốn tóc vị trí. Đông qua cấp ra ba chữ, Vĩnh Thắng ngõ hẻm, thế là Tần Phi chỉ có một người ra cửa, tìm tiệm uốn tóc đi. Trước kia tại nông thôn, một cái cây, một lão đầu, một cái băng, một cái kéo, cái kia chính là một cái tiệm uốn tóc. Không nói lão nhân này sinh ý vẫn rất tốt, trong thôn tiểu hài cơ hồ đều là hắn kéo. Tần Phi đương nhiên cũng không ngoại lệ a. Lão nhân này hớt tóc phát có một cái yêu thích, liền là ưa thích cuộn người khác đầu. Thật giống như người giàu có cuộn hạch đào đồng dạng. Dù sao liền là một trận sơ. Đem Tần Phi đầu mò được sáng bóng. Con tạc tròn, không nói. Con thật thoải mái. Tần Phi còn thật thích. Không biết nơi này tiệm uốn tóc có hay không cái này phục vụ. Tần Phi thuận sân trường trung môn hướng phía dưới. Không lâu, liền đi tới một đầu cái hẻm nhỏ. Cái này ngõ nhỏ gọi là Vĩnh Thắng ngõ hẻm. Tinh tế thật dài, cổ lão lại hiện đại. Người không nhiều, có thể là học sinh nghỉ nguyên nhân đi. Rất nhiều cửa hàng đều không ra. Tần Phi vòng vo một cái. Sờ sờ tìm kiếm mới tìm một nhà tên là Ngây Thơ Phát Lãng tiệm uốn tóc. Tần Phi cũng là một cái ngây thơ người. Rất ưa thích cái tên này. Từ bên ngoài nhìn, trang hoàng tân triều, cổng còn cần một tấm vải ngăn cản một nửa. Người không cúi đầu nhìn, đều không nhìn thấy bên trong tình huống. Bên trong ánh đèn là lạ, có đỏ có vàng, nhìn ra được người gia chủ này người rất có phong cách. Tần Phi vừa mới đi vào liền ngửi thấy một cỗ nồng đậm son phấn hương vị. Vậy rất bình thường, cái này tiệm uốn tóc bình thường đều là nữ nhân tới được nhiều. Tần Phi đối loại vị đạo này cũng không bài xích. Có một cái chừng 30 tuổi A-di, chín mọng loại kia, rộng khố lớn, khả năng vừa sinh hài tử, còn bôi lên kiều diễm son môi. Tại phía trên ghế salon bên cạnh ngồi, buồn ngủ, Tần Phi đi vào nàng vậy không có phát hiện. Vị này hẳn là nhà tạo mẫu tóc, không biết tay nghề thế nào. Bất quá Tần Phi yêu cầu cũng không cao, bởi vì Tần Phi dự định kéo một cái tóc húi cua. Làm một cái xuất khí tóc húi cua ca. Cái tiệm này lão bản nhìn rất thích sạch sẽ. Đem mình cửa hàng quét dọn đến sạch sẽ. Trên mặt đất thậm chí liên một sợi tóc phát đều không có. Thực là không tồi. Nhưng là tiệm uốn tóc cửa hàng không có đầu tóc. Vậy là phi thường thần kỳ. Khụ khụ. Tần Phi cố ý nhẹ nhàng ho khan một cái. A-di nghe được thanh âm. Mặt mày chậm rãi mở ra. Nàng tỉnh lại. Nhìn thấy Tần Phi, chớp một chút, lộ ra một tia kinh ngạc biểu lộ, rất nhanh lộ ra nghề nghiệp mỉm cười, rất nhiệt tình chào mời Tần Phi. Xuất ca ngươi tốt, ngươi là khách quen à? Không chút gặp qua ngươi a, không phải khách quen. Lần đầu tiên tới, có hẹn trước không? Không có, không hẹn trước không được sao? Kéo cái đầu phát còn cần dự định à? Tần Phi biểu thị rất nghi hoặc, không phải. Bởi vì đồng dạng có rất ít người tới ban ngày, cho nên trong tiệm này hiện tại chỉ có ta một cái. Không biết ngươi hài lòng hay không? A-di nói xong còn bên cạnh một cái thân. Có trước có hậu, S hình đường cong, phong vận vẫn còn, Tần Phi có chút mộng. Không biết đây là cái gì thao tác? Nói thật ra, Tần Phi vậy không chọn. Trước kia cho dưới cây lão già họm hẹm kéo. Mình vậy không chê. Hiện tại một cái phong vận vẫn còn A-di giúp mình kéo đương nhiên càng sẽ không cự tuyệt. Thật hài lòng, ta yêu cầu cũng không cao. Ta đều có thể tiếp nhận. Tần Phi sờ lên lỗ mũi mình. Xấu hổ nói ra, vậy là tốt rồi. Rất nhiều người ghét bỏ ta lớn tuổi A. Bọn hắn không biết lớn tuổi điểm. Có kinh nghiệm, kỹ thuật cũng tốt. Một hồi bao ngươi hài lòng. Vậy liền tốt nhất rồi. Kỳ thật kéo tóc húi cua muốn cái gì kinh, nghiệm, trực tiếp san bằng chính là, không quan trọng, Tần Phi đang định ngồi trên ghế, ngươi muốn cái gì phần món ăn đâu, ngươi cái này có cái gì phần món ăn a? Không biết ngươi là, muốn nguyên bộ tẩy kéo thổi à, vẫn là, chấm ngoặc kép, cái này bao nhiêu tiền a? Tần Phi xác thực muốn thử xem cái này, nhưng lại không muốn quá mức tốn kém. Vẫn là hỏi rõ ràng tương đối tốt. 98, đây đều là học sinh giá. Trắng ngày còn có giảm 50% ưu đãi ở bên trong. Rất có lời, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phi có chút khó khăn a, cái này có chút đắt. Kéo cái đầu phát 98. Mặc dù cái này 2 ngày kiêm chức kiếm lời 160. Cái này cũng không thể phung phí. Mắc như vậy a, đơn kéo đâu? Đơn kéo, có ý tứ gì? Ta chỉ có đơn thổi. 68, cái này đã rất ưu đãi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phi phát hiện có điểm không đúng. Không phải, a gì, khả năng có chút hiểu lầm a. Ta là tới thật hớt tóc phát. Tần Phi chỉ mình thật dài đầu tóc. A Di sắc mặt một cái liền thay đổi. Lạnh lùng nói ra. Đi ra ngoài rẽ phải. Ta chỗ này không làm cái này sinh ý. Tần Phi xám xịt đi ra ngoài. Không làm cái này ngươi còn viết cái tiệm uốn tóc làm gì? Không hiểu thấu. Kỳ thật nếu như Tần Phi thấy rõ ràng lời nói. Người khác viết là một cái ngây thơ phát lãng. Mà không phải tiệm uốn tóc. P.S. Dạng này viết không có vấn đề a, có đầu tư mà giúp tuyên truyền dưới. Vô cùng cảm kích bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon, ta bán hủ tiếu tại dị giới.